Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, ký sinh thai, sao, đại sư, mau cứu ta nhi tử, giúp hắn đem trên người yêu nghiệt đuổi đi, Lý Đại Thẩm thấy Dương Tử Mi không động thủ, cầu xin nói, Đại Thẩm, hắn trên người hoài cũng không phải yêu nghiệt, mà là ngươi hài tử, Dương Tử Mi giải thích nói. Ta nhi tử, có ý tứ gì? Đại Thẩm cùng toàn thôn người đều ngạc nhiên. Dương Tử Mi cũng liền đem Lý Hiểu Minh là song tính âm dương nhân. Cùng với kia dị dạng ký sinh thai sự tình nói một lần. Giấu ở huynh đệ trong cơ thể mười mấy năm mới phát dục. Này còn không phải yêu nghiệt sao? Thôn trưởng ở một bên nói, đại sư, ngươi lập tức hỗ trợ đem kia quái thai đuổi ra tới, chúng ta muốn thiêu hủy nó. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà nhìn mọi người. Lý Đại Thẩm vẻ mặt hoảng sợ, thật là như thế nào đem bên trong quái thai lấy ra? Lấy ra sau, nhà ta Hiểu Minh có thể hay không chết nha? Không có việc gì, tương đương mổ bụng thuật, Dương Tử Mi ân ủi nói. Ai u, đau. Lúc này, Lý Hiểu Minh bỗng nhiên đầy đầu mồ hôi lạnh che lại kia phồng lên bụng trên mặt đất lăn lộn. Chỉ thấy hắn bụng một ù ù ở động, giống như bên trong thai nhi đang không ngừng duỗi thân tay chân giống nhau. Lý Đại Thẩm vội vã chạy nhanh ôm sát hắn. Nước mắt liên liên kêu, Hiểu Minh, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy, ngươi không cần dọa má ơi, mẹ, ta đau, ta bụng muốn trướng nứt ra, Lý Hiểu Minh kêu rên. Dương Tử Mi vội vàng đáp mạch, phát hiện mạch tượng cư nhiên trình muốn sinh non dấu vết. Nàng thi triển ngân châm, giúp hắn giảm đau, chỉ thấy hắn cái bụng càng ngày càng sưng to. Thậm chí có thể thấy toàn bộ trẻ con đại thể hình dạng. Cứu ta, Lý Hiểu Minh bất lực nhìn nàng. Dương Tử Mi lo lắng như vậy đi xuống. Bên trong kia thai nhi sẽ đem toàn bộ bụng đều chướng phá. Cũng liền không đợi sư phụ. Nàng đem chặt chẽ vây quanh thôn dân đuổi đi ra ngoài. Chỉ để lại Sa Đa Cô ở hỗ trợ. Lý Đại Thẩm chết sống cũng không chịu đi ra ngoài. Dương Tử Mi đành phải đem nàng lưu lại, lấy ra chính mình huề thân mang theo lưỡi dao sắc bén tiêu độc, hơn nữa làm Sa Đa Cô chuẩn bị tốt muốn phùng miệng vết thương kim chỉ. Lý Đại Thẩm thấy chói lọi lưỡi dao sắc bén, sợ tới mức thẳng nắm nhi tử tay. Không cần lo lắng, sẽ không thương cập tánh mạng. Dương Tử Mi đâm Lý Hiểu Minh ma huyệt, làm hắn ở vào gây tê vô đau trạng thái. Tìm đúng vị trí, trên tay đao chuẩn xác mà cắt xuống dưới hoa khai Lý Hiểu Minh bụng. Ngân châm thứ trụ cầm máu huyệt ở hắn tử cung bên trong, thật sự cuộn tròn bị huyết hồng nhau thai bao vây trẻ con, lại còn có không ngừng mà ở động. Dương Tử Mi đem nó lấy ra tới, đặt ở một bên mơ mờ đi, bởi vì nghe sư phụ nói, này ký sinh thai hội kiến quang liền chết, nàng cũng quản không được cái này. Trước cứu Lý Hiểu Minh vì quan trọng, cũng khiến cho Sa Đa Cô nhanh chóng đem kia mổ ra miệng vết thương phùng lên. Ở cái này phương diện, Sa Đa Cô làm được phi thường hảo. Phảng phất một cái quen tay hộ sĩ giống nhau, đem miệng vết thương phùng đến tinh tế hoàn mỹ. Dương Tử Mi không ngừng mà thúc giục chính mình nguyên khí cấp Lý Hiểu Minh làm châm cứu, giúp hắn miệng vết thương phục hồi như cũ. Nàng nguyên khí có nhất định chữa khỏi miệng vết thương tác dụng. Lý Hiểu Minh kia tân miệng vết thương dần dần khép lại, thật giống như qua hơn 10 ngày giống nhau. Oa, bên cạnh mâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng trẻ con trong trẻo khóc nỉ non thanh. Hài tử, hài tử động. Lý Đại Thẩm vẻ mặt kinh hãi kêu to. Dương Tử Mi quay đầu lại, chỉ thấy đặt ở đại đồng bồn thượng thai nhi thượng đỏ như máu nhau thai đã nứt ra mở ra. Một cái mặt mày rõ ràng, tóc đen nhánh trẻ con đặng chân, ở mở ra kêu, bất quá, nó giống như không có gì hồn phách ý thức. Bởi vậy, một đôi mắt cũng là giống như cho tàn mở to. Xem ra, nó chỉ có thai thể, cũng không có thai thần. Đích xác sẽ thực mau chết vong. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.